Chương 14, phía bắc rừng rậm, thử vong chi hải. Trần Mạch đem yêu thần lệnh thu vào, hoặc có lẽ bây giờ với hắn mà nói đúng là cái đồ vô dụng, nhưng là tương lai đâu khó mà nói. Tuy nhiên Trần Mạch biết, yêu tộc là mặt đối lập, nhưng là không có nghĩa là tương lai thì thật một chút tác dụng không có. Cấp 6, 140 lực công kích, 450 lượng máu, đều tính toán là rất cao nhưng Trần Mạch không thể lười biếng. Xuất ra kiếm đem cái kia mạ xì mạ rổ hai đầu đuổi thỏ chạm xuống dưới. Đây cũng là cùng còn lại game online giả lập địa phương khác nhau, còn lại game online giả lập, quái vật quải điệu sẽ biến mất, nhưng nơi này sẽ không, thi thể sẽ một mực lưu ở chỗ này, thì cùng thật sinh mệnh chết ở chỗ này cũng có, đồng thời, còn lại game online giả lập không cách nào làm đến đem quái vật chân cái gì chém xuống đến, nhưng nơi này có thể đây cũng là vì cái gì nói, thiên lâm là bài khoản độ chân thật cao đến 99% game online giả lập. Không gian mạ xì mạ rổ chân, đặc thù nguyên liệu nấu ăn, không có người biết vị đạo đến cùng như thế nào, nhưng đi qua nấu nướng về sau nhất định có thể cho người chơi một ít đặc thù hiệu quả. Độ đói 50. Rất đơn giản giới thiệu, nhưng Trần Mạch ưa thích loại này giới thiệu nấu nướng có người chơi chuyên môn đầu bếp sinh hoạt loại nghề nghiệp, làm tốt có thể cho thực vật thuộc tính tăng thêm, nhưng Trần Mạch thì không cần hắn chỉ cần nổi lên lửa sau đó nếm thử cái này đến từ thiên cấm cấp bột vị đạo là như thế nào. Rất cục diện lúng túng, lửa này cũng không biết như thế nào thiêu, hắn không làm được lửa. Thời gian kế tiếp, Trần Mạch mang theo Tiểu Duyên đi đến một chỗ khác soát cấp địa phương, soát cấp 4 dã trư. 2 giờ, Trần Mạch thậm chí cũng không từng tăng lên tới cấp 7, đến đẳng cấp này, cần có kinh nghiệm liền càng nhiều hơn. Tiểu Duyên ở một bên thật thì yên lặng nhìn lấy Trần Mạch, cũng không nói chuyện, thì yên lặng ngồi ở nơi đó, nhưng là nàng rất thỏa mãn. Đinh ngươi độ đói hạ thấp 60, xin mau sớm dùng cơm. Thẳng đến hệ thống nhắc nhở truyền đến, Trần Mạch mới như ở trong ngộng mới tỉnh, thu hồi tân thủ kiếm. Đói bụng sao? Trần Mạch đi tới Tiểu Duyên trước mặt. Có một chút Tiểu Duyên sờ lên chính mình bằng phẳng bụng dưới yếu ớt mà nói. Sau đó Trần Mạch mang theo Tiểu Duyên lại tới ngoài thôn. Gặp được Tiểu Duyên, những thứ này người chơi liền biết bên cạnh hắn cái kia mang theo mặt nạ, ẩn giấu đi ID cũng là Trần Mạch, rất muốn đem hắn cho đánh giết, sau đó liền có thể lĩnh 500.000 e giờ mẹ nó bức quá chứ phần thưởng, thế nhưng là không ai dám. Trần Mạch đi vào trong thôn mua được một chút ăn. Mua một khối đá đánh lửa về sau mang theo Tiểu Duyên lại đi đến nơi xa. Hắn cảm thấy, thôn làng không thích hợp bản thân cùng Tiểu Duyên đợi, có lẽ hắn mấy năm này quen thuộc cô độc đi, hắn cũng càng ưa thích ít người địa phương. Sử dụng đá đánh lửa đem lửa cháy lên đến, sau đó Trần Mạch xuất ra hai đầu đùi thỏ liền nướng. Tiểu Duyên ở một bên ăn Trần Mạch mua bánh bao lớn, nhưng là có thần mắt to một mực nhìn chằm chằm cái kia đùi thỏ không rời đi. Mùi thơm rất nhanh liền truyền ra, một lát sau, đùi thỏ bày biện ra mê người màu sắc. Sau đó Trần Mạch đưa cho ngạch Tiểu Duyên một cái. Cảm ơn đại ca ca. Tiểu Duyên không kịp chờ đợi tiếp tới, há mồm thì cắn, sau đó nàng bị nóng đến. Ăn từ từ. Trần Mạch mỉm cười nhìn nàng, loại cảm giác này còn rất khá. Sau đó Trần Mạch cũng ăn một miếng cái kia đùi thỏ vị đạo vẫn còn, nhưng đến đón lấy Trần Mạch sửng sốt một chút. Đinh sinh mệnh của ngươi giá trị 1.000. Đinh ngươi độ đói 50. Trần Mạch đôi mắt sáng lên. Cái này đùi thỏ vờ ơ y ma cho hắn tăng thêm 1.000 điểm điểm sinh mệnh là cái thu hoạch ngoài ý muốn nhưng là hắn không biết, loại này vĩnh cửu gia tăng thuộc tính đạo cụ đến cùng là có bao nhiêu hy hữu, bình thường vĩnh cửu gia tăng mười mấy điểm HP đồ vật đều có thể bị xảo trí thiên giá, bởi vì đó là vĩnh cửu thuộc tính á. Trần Mạch so sánh bình tĩnh, sau khi ăn xong hắn lấy ra thiên cơ bản, hắn đang do dự thiên cơ bản có thể chiếm diễn thiên máy, nhưng là hắn đến cùng là muốn tìm Tiểu Duyên. Tiểu Hùng vẫn là tìm kiếm tiên linh thảo sau khi cân nhắc hơn thiệt. Trần Mạch lựa chọn tiên linh thảo nhiệm vụ thất bại đại giới là giống nhau, nhưng là tiên linh thảo đại biểu cho sinh tử của một người cái này quan trọng hơn tùy theo Trần Mạch nhắm mắt lại, mở ra chiếm diễn. Đinh ngay tại thôi diễn tân thủ thôn bên trong tiên linh thảo vị trí, xin sau đinh thôi diễn thành công. Trần Mạch trong đầu sau đó xuất hiện một vị trí phía bắc rừng rậm, tử vong chi hải. Trần Mạch mi đầu nhíu chặt. Tân thủ thôn có biển sao không thể nào mà lại cái này tử vong chi hải vẫn là tại phía bắc rừng rậm phạm vi bên trong, cái này càng không có thể. Nói cách khác, cái này tử vong chi hải kỳ thật cũng không phải là biển, mà chỉ là một cái tên ôm lấy thái độ hoài nghi. Trần Mạch đi Trần Tứ Nương chỗ đó, nhưng lại không được đến bất kỳ liên quan tới tử vong chi hải tin tức. Nàng không biết nhưng là, cái này thiên cơ bản cũng không thể thôi diễn sai lầm đi. Hiện tại là buổi chiều, cách trời tối có một đoạn thời gian, Trần Mạch có thể cân nhở ở cờ tiến về phía bắc rừng rậm. Phía bắc rừng rậm rất nguy hiểm, thuộc về tân thủ thôn bên trong cấm địa một trong, bởi vì nơi đó quái vật tồn tại không ít buồn. Nhưng là Trần Mạch nhất định phải đi Tiểu Duyên, ngươi trước đợi ở chỗ này, ta đi một chuyến phía bắc rừng rậm. Trần Mạch đối với Tiểu Duyên nói ra. Tiểu Duyên mau từ mặt đất đứng lên. Tiểu Duyên muốn cùng đại ca ca cùng đi rất nguy hiểm. Tiểu Duyên cái đầu nhỏ như là trống lúc lắc một dạng lung lay, không muốn Tiểu Duyên chính là muốn cùng đại ca ca cùng một chỗ. Trần Mạch lo lắng đến chỗ đó nếu như gặp phải nguy hiểm chính mình không bảo vệ được Tiểu Duyên, nhưng là đem Tiểu Duyên một người lưu tại nơi này cũng là an toàn sao cũng không nhất định. Tốt chân ngươi còn đau không? Tiểu Duyên thanh tú động lòng người đạp hai lần sau đó lắc đầu, không đau a, vậy chúng ta đi. Tùy theo Trần Mạch mang theo Tiểu Duyên lần nữa bước vào tiến về phía bắc rừng rậm đường xá. Người chơi khác còn tại tân thủ thôn bên ngoài rất gần địa phương cày quái, mà Trần Mạch lấy cấp 6 tư thái đã bước vào đối với người chơi tới nói thuộc về cấm địa phía bắc rừng rậm. Lần này so với một lần trước muốn may mắn một số, lần trước vừa bước vào liền gặp buốt, lần này thậm chí một số tiểu quái đều không có nhìn thấy. Đương nhiên, cũng không nhất định xem như may mắn đi, bởi vì Trần Mạch thẳng muốn gặp được một số buốt, dù sao kinh nghiệm rất nhiều. Xâm nhập phía bắc rừng rậm 20 phút, để Trần Mạch cảm giác đến vô cùng kỳ lạ chính là, vì cái gì hắn một con quái vật đều không có nhìn thấy phía trước, một cỗ mùi máu tươi để Trần Mạch nhướng mày, sau đó hắn thận trọng đi tới một cái rất lớn quái vật thi thể nằm ở nơi đó. Máu tươi nhuộm đỏ chung quanh mấy mét khu vực đây cũng là bột cấp quái vật đi. Trần Mạch cau mày, nhưng là hắn có thể nhìn ra được, cái này bột vết thương trên người là tới từ sắc bén, kiếm hoặc là đao nói cách khác. Yêu thú này chết là nhân loại gây nên đến mức là người chơi vẫn là nở tờ cờ thì không được biết rồi, người chơi khả năng không lớn, bởi vì có thể đánh giết bột người chơi quá ít nhưng cũng không nhất định đại biểu không có khả năng, chỉ nói là nở tờ cờ khả năng rất lớn. Đột nhiên Trần Mạch mi đầu đột nhiên nhíu một cái, cấp tốc quay người.